Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 109, Thánh nhân tính toán. Chương 109, Thánh nhân tính toán vị huynh đệ này hai người kẻ sướng người họa này. Riêng là đem trận này không có logic vở kịch lớn cho cứng rắn diễn xuống. Tả Tiểu Đa đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ lại cái này mấy trăm vạn năm ở giữa, bọn hắn hai ca nhi chính là như thế một sướng một họa lừa gạt tới. Tỷ như yêu tộc muốn làm gì đại sự, tất cả mọi người muốn làm, nhưng hai vị hoàng giả không muốn làm. Thế là Đế Tuấn trước biểu đồng ý. Sau đó Đông Hoàng chạy đến, đau nhức Trần lợi hại, một phen hát làm đều tốt, sau đó thay đổi càn khôn, còn có thể làm cho yêu tộc trên dưới đồng tâm. Hoan ca mạn vũ, tất cả đều vui vẻ, lại quay đầu nhìn xem bao quát Côn Bằng yêu sư ở bên trong. Mấy vị thái tử cùng yêu thần bọn họ khắp khuôn mặt đầy yên tâm thần sắc. Tựa hồ Đông Hoàng tới, hết thảy đều vô sự. Nhìn như vậy đến, chính mình sở liệu, mặc dù không chúng cũng không xa rồi. Nhất là lại ngầm trộm nghe Văn Mỗ yêu thần yên tâm nói ra. Bệ hạ anh minh thần võ, võ lực vô địch, Đông Hoàng bệ hạ cái nhìn đại cục thiên hạ vô song. Có yêu hoàng bệ hạ tại, có Đông Hoàng bệ hạ tại, hai vị bệ hạ chung sức hợp tác, vạn vô nhất thất, tuyệt không sơ hở, đều là một mảnh phụ họa thanh âm. Xem ra, bệ hạ võ lực vô địch, Đông Hoàng đại cục vô song, quan niệm như vậy, đã sớm thâm căn cố đế. Tiến một bước đạt được xác minh, Tả Tiểu Đa trong lòng không khỏi bội phục đầu dạp xuống đất. Cái này hai đầu quạ đen, quả nhiên là, diễn tốt, ta nếu không phải nhìn tận mắt, ta đều tin, không biết một bộ này, có thể hay không sử dụng đến ta cùng Lý Thành Long trên thân. Ta võ lực vô địch, Lý Thành Long cái nhìn đại cục vô cùng cao minh vô song. Có vẻ như kém có thể dùng một lát, cái này không phải liền là nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ sao, chờ sau khi trở về. Liền suy nghĩ tham tường một chút, có vẻ như rất có phát huy chỗ trống. Sau đó không còn trở ngại gì nữa. Một nhà bốn miệng bị yêu hoàng yêu hậu Đông Hoàng hoan nghênh. Một đường tiến vào yêu hoàng cung bên trong. Sau khi tiến vào, yêu hoàng trực tiếp lui tả hữu. Sau đó trực tiếp dùng lạc thư cuốn một cái. Mọi người tại đây đều biến mất tại trong cung điện. Cùng nhau tiến nhập lạc thư trong thế giới. Nơi này đã sớm bày xong bàn trà, hương trà lượn lờ, xin mời. Mặc dù yêu hoàng yêu hậu đã sớm lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn là nỗ lực vững vàng, thong dong đãi khách. Yêu hoàng thậm chí còn một phái ung dung đem lá trà lai lịch chuyện cũ giới thiệu một lần. Đông Hoàng thái nhất cũng phối hợp đến giảng mấy cái thượng cổ trò cười, khiến cho đến đám người cười ha ha, bầu không khí càng hòa hợp. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm trên mặt đang cười, nhưng trong lòng thì không hiểu khẩn trương. Nhìn xem yêu hoàng cùng yêu hậu trạng thái, trong lòng hai người chỗ nào vẫn không rõ. Yêu tộc tam đại cự đầu chịu như thế hạ thấp giá trị bản thân, lý do cũng chỉ đến một cái, duy nhất một cái, nhất định là vì Tiểu Tiểu, cũng chính là thất thái tử Nhã Quỳnh. Hai người cảm thấy lại là cảm thấy vui mừng, nhưng lại là không hiểu sợ hãi. Người ta đây là dự định muốn về con của mình, nhưng là mình trong lòng, làm sao lại như thế không bỏ đâu. Muốn rút chân liền đi xúc động liên tiếp, thời khắc nảy mầm, rốt cục, hay là do Tả Trường Lộ phá vỡ cục diện bế tắc, đem chủ đề dẫn tới một bên khác. Yêu hoàng bệ hạ, hiện tại chính là thanh thiên kiếp trong lúc đó, không biết yêu tộc tương lai dự định như thế nào. Phải chăng ý muốn tái hiện trước kia yêu làm thịt hồng hoang, quân lâm tổ địa chi huy hoàng? Tả Trường Lộ lời ấy tuyệt không phải bắn tên không đích. Yêu tộc thế lực tại chư thiên các tộc chính là mạnh nhất, cho tới bây giờ đều là sự thật không thể chối cãi. Năm đó Vu Yêu đại chiến, yêu tộc cuối cùng thắng được, trở thành thiên địa nhân vật chính, thành lập thiên đình, bao trùm thế này vạn linh phía trên, phong quang vô hạn. Nhất thời có một không hai, yêu tộc trên dưới đều là coi đây là quang vinh. Bây giờ vô lượng lượng kiếp lại khải, lấy yêu tộc thực lực luận, lại tranh thiên địa nhân vật chính. Gần như có thể nói là tất vì đó sự tình. Yêu Hoàng Đế Tuấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói, trẫm cũng bộc trực nói. Lần này lượng kiếp lại khải. Đối với yêu tộc nhưng nói là bất lợi đã cực. Chớ nói tranh cái gì thiên địa nhân vật chính. Liền chỉ nói là không chống nổi phải đi. Không đến nỗi vong tộc diệt chủng. Trẫm trong lòng đều là không nắm chắc chút nào. Bây giờ không thừa thãi cấp mới nổi lên. Bên trong đã ẩn uẩn không biết bao nhiêu tính toán. Bao nhiêu tàn khốc. Yêu tộc từ trước tới giờ không sợ sệt chiến đấu. Càng không e ngại chiến đấu. Nhưng là, chúng ta lại chán ghét tính toán. Cũng hoặc là nói sợ hãi tính toán. Từ mặt ngoài đến xem. Yêu tộc thực lực có thể xưng chư tộc mạnh nhất. Chính là lần này lượng kiếp bên thắng hữu lực người cạnh tranh. Nhưng cũng nguyên nhân chính là ở đây. Yêu tộc biến thành mục tiêu công kích. Yêu Hoàng Đế Tuấn nâng chung trà lên uống trà. Thần sắc ở giữa rất có sầu lo. Các tộc các giáo bây giờ nhìn lại mặc dù là tại lẫn nhau đánh trận. Thảo phạt lẫn nhau. Loạn đấu rối tinh rối mù. Nhưng có một chút lại là đã được quyết định từ lâu. Bọn hắn không đầu tiên đem yêu tộc hủy diệt. Hoặc là đánh rớt đến bình quân tuyến phía dưới. Là không có chân chính quyết tử đấu tranh. Chỉ nhìn gần nhất liên tiếp chiến đấu túi quấn. Các tộc mặc dù tử thương vô số. Nhưng là chân chính cao tầng. Chân chính đỉnh phong chiến lực. Lại cơ hồ không có tổn thất. Bởi vậy mà kia. Không khó suy đoán. Cho đến tận này tất cả loạn đấu. Vẻn vẹn tại thăm dò. Tất cả đều che giấu tai mắt người chi chiến. Thông qua cục bộ giao chiến. Để đạt tới một ít mục đích. Liền chỉ thế thôi. Lấy hiện tại chiến đấu đẳng cấp. Xa xa không đến các tộc sinh tử bất lưỡng lập trình độ. Yêu Hoàng Đế Tuấn cười lạnh một tiếng. Nhưng nếu là vẻn vẹn tại dạng này tâm cơ. Dạng này kế sách. Không khỏi cũng quá mức vụng về. Về phần hôm nay các ngươi nghĩ cách cứu viện tổ vu tiến hành. Chúng ta sớm có đoán trước. Chính là Côn Bằng cũng có chỗ suy đoán. Lúc này mới cố ý gấp trở về ứng đối. Chỉ bất quá hắn là chuẩn bị đem bọn ngươi mấy cái này nghĩ cách cứu viện người. Một mẻ hốt gọn. Triệt để đoạn đi vu tộc có thể ảnh hưởng lần này lượng kiếp đỉnh cấp chiến lực. Chấm ngoặc kép. Yêu Hoàng nói đến đây. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Hồi tưởng yêu tộc đội hình. Tứ đại cự đầu đều ở. Cùng nhau phát lực phía dưới. Đem 6 vị đại vu cùng tả ra 4 miệng một lưới bắt hết khả năng. Há lại chỉ có từng đó là không nhỏ. Quả thực là 10 phần chắc 9. Lần này nghĩ cách cứu viện. Chờ mong chính là một cái tấn công địch không sẵn sàng. Xuất kỳ bất ý. Đọ sức một cái may mắn. Yêu tộc nếu đã sớm chuẩn bị. Sớm liền từ trên căn bản đoạn tuyệt vu tộc đánh vỡ phong ấn cơ hội. Nhưng nếu là làm như vậy, chính là rơi vào người khác tính toán. Chúng ta cố nhiên có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Nhưng tương lai lại muốn đối mặt thiên hạ đều là địch cục diện. Các ngươi những người này vừa chết tại Yêu Hoàng Cung, vu tộc thực lực tổng hợp duệ diệt. Những người còn lại tất cả đều không chịu nổi một kích. Các tộc vì để tránh cho trở thành kế tiếp vu tộc. Chỉ có cùng chung mối thù, đối với yêu tộc hợp nhau tấn công. Triệt để diệt tuyệt yêu tộc, mới có sinh lộ, chậm thậm chí có thể tưởng tượng, cao thủ tận mực vu tộc đại lục là bực nào quần tình huyên náo. Lấy vu tộc chiến thiên đấu địa vĩnh viễn không khuất phục chủng tộc bản tính. Tất nhiên toàn viên báo thù, nhưng là chỉ cần tới, đồng dạng một cái cũng trở về không đi. Vu tộc chính là cái thứ nhất triệt để hủy diệt chủng tộc. Cái thứ nhất ở trong thanh thiên kiếp, bị loại. Cũng tất nhiên là vu tộc, nhưng vu tộc triệt để hủy diệt, không có người sẽ quan tâm chính là vu tộc chủ động tới công. Yêu tộc bị động nghênh chiến sự thật này, sẽ chỉ tiến một bước biểu hiện tại yêu tộc chi thực lực. Cùng tàn bạo, khi đó người người cảm thấy bất an, có chút châm ngòi, chính là hợp nhau tấn công. Ha ha, chấm ngoặc kép, còn có các ngươi trợ quyền, các ngươi một nhà nếu là cùng chết tại ta Yêu Hoàng Cung. Không riêng các ngươi xuất thân chi địa tuyệt địa phản công. Còn có Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai vị thánh nhân cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhân giáo xiển giáo tiệt giáo. đều sẽ xuất thủ cho các ngươi báo thù. Danh mục đều không cần suy nghĩ nhiều. Thậm chí, một mực ẩn thân thế ngoại. Từ trước tới giờ không từng tham gia bất luận cái gì phân tranh tam hoàng ngũ đế. Hơn phân nửa cũng sẽ rời đi ẩn cư chỗ tham dự đối với yêu tộc chi chiến. Một khi nhân tộc cùng yêu tộc triển khai chủng tộc quyết chiến, liền ngay cả oa hoàng bệ hạ, đều lại khó có lập trường duy trì yêu tộc. Kết quả tốt nhất cũng bất quá là chẳng quan tâm. Ai cũng không giúp, thật cho đến lúc đó, yêu tộc thế tất sẽ trở thành kế vu tộc đằng sau. Cái thứ hai biến mất chủng tộc, ở trong thanh thiên kiếp, cái thứ hai vẫn lạc toàn tộc. Lần này tính toán, không hổ là thánh nhân tính toán, nhất cử đánh rớt mạnh nhất tam đại bộ tộc. Mà tại sau khi chiến đấu, thu thập tàn cuộc, lại có thể có quá nhiều cao thủ. Từ đây quy y, chấm ngoặc kép, đây cũng là thánh nhân tính toán. Một nửa là dương mưu, một nửa là âm mưu. Yêu Hoàng Đế Tuấn cười khổ. Kết quả như vậy, chúng ta tại biết các ngươi muốn tới nghĩ cách cứu viện tổ vu đằng sau. Đã thôi diễn rất nhiều lần. Từ mặt ngoài nhìn, mấy cái đại vu, mấy nhân loại cao thủ, cũng không thể liên lụy đến quá nhiều nhân quả. Nhưng trải qua cấp độ sâu phân tích, bởi vậy đưa tới biến số. Đúng là ảnh hưởng sâu xa. Chấm ngoặc kép. Yêu Hoàng Đế Tuấn thở dài một tiếng, cho dù là vẫn lạc một tôn thánh nhân, chỉ sợ cũng không bằng giết chết các ngươi những này nghĩ cách cứu viện người nhân quả tới lớn. Cho nên chúng ta quyết định phương pháp trái ngược, nếu đại tranh chi thế tiến đến, dứt khoát liền mượn các ngươi tay, thả ra tám đại tổ vu. Tám đại tổ vu lại dày cõi trần, vu tộc đem tức thì tăng cường là trước kia vu yêu lượng kiếp thời điểm trình độ. Yêu tộc lại không phải nhất chi độc tú. Lúc đó, đến tột cùng ai sẽ trở thành mục tiêu công kích, chính là chưa định chi thiên. Tin tưởng biến đổi này tấu tiến đến, loạn cục chỉ có so loạn loạn hơn. Lấy vu tộc chiến thiên đấu địa tính nết, tám đại tổ vu trở về, tổng hợp chiến lực đem nhảy lên trở thành các tộc hàng đầu. Ai cũng khó có thể coi nhẹ bọn hắn tồn tại. Chấm ngoặc kép, mà mấu chốt nhất một chút. Vị thánh nhân kia xua hổ nuốt sói, ngồi thu ngư ông đắc lợi tính toán, cũng chấp nhận này thất bại. Ta yêu tộc cố nhiên thả ra kẻ thù mạnh đại địch, tương lai khó tránh khỏi lại khải chiến sự, nhưng lại tránh cho rơi vào người khác tính toán bên trong, liền đã đủ đáng giá an ủi. Thì ra là thế, nguyên lai đây mới là chân tướng. Tả Trường Lộ gật đầu nói, như vậy ta nhân loại cùng yêu tộc chi tương lai, yêu hoàng lại có thể từng nghĩ tới a? Yêu Hoàng Đế Tuấn ngừng lại một chút, thẳng nở nụ cười khổ. Vấn đề này nhưng nói là trước mắt hắn không nguyện ý nhất trả lời, thậm chí không nguyện ý nhất đối mặt, bởi vì quá đắc tội người. Yêu Hoàng trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới buồn bã nói, nếu là tương lai, cũng chỉ còn lại có hai tộc hoặc là tam tộc còn có chiến lược. Mà trong đó chính cả có nhân tộc cùng yêu tộc tồn tại mà nói. Như vậy, giữa chúng ta, vẫn là khó tránh khỏi một trận chiến. Đây là thanh thiên kiếp, trừ là vô lượng lượng kiếp, cũng là chư tộc chi kiếp. Tương lai sẽ chỉ lưu lại một tộc độc đại, làm chính là thế giới này chúa tể, thiên địa nhân vật chính. Chủng tộc khác, hoặc là hủy diệt, hoặc là xuống dốc, nếu là có lựa chọn. Ta tin tưởng chư tộc không ít đều sẽ chờ mong bản tộc có thể thoát ly tổ địa đại lục, lấy bảo đảm tộc đàn hoàn hảo. Nhưng bây giờ tổ địa lại thấy ánh mặt trời. Đại lục vừa mới đoàn tụ, cắt đứt đại lục sự tình, tuyệt cũng không có khả năng lại phát sinh lần thứ hai. Nghĩ như vậy nếu không bị hủy diệt, không đến nỗi xuống dốc, liền chỉ có tử chiến, thông suốt tận liều mạng, đọ sức một cái thịnh thế huy hoàng. Tương lai ngươi cùng ta, có lẽ, cũng khó tránh khỏi sinh tử tương bác ngày. Yêu Hoàng nhìn xem Tả Trường Lộ, thản nhiên nói, cho nên tu vi của ngươi, còn muốn tăng cường, ta không nghĩ, tại trận chiến cuối cùng bên trong, đối với ngươi chiến đấu, thắng dễ dàng như thế. Yêu Hoàng đoạn văn này, nói có thể nói cực kỳ thực sự, mảy may cũng không có xảo ngôn ngụy sức. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau lâm vào im lặng bên trong, mà lại xác thực, đến lúc đó toàn bộ đại lục chỉ có thể cho phép có một chủng tộc tồn tại. trở thành chúa tể, thiên địa nhân vật chính. Sau đó trừ phi lượng kiếp lại khải, nếu không chính là vĩnh hằng nhân vật chính. Như vậy, lại có một cái kia người cầm đầu nguyện ý chính mình tộc đàn bị đào thải, bị hủy diệt, như vậy xuống dốc, mặc kệ quan hệ cá nhân như thế nào, bất kể có hay không có ân oán gì nhân quả, đến lúc đó, tại chủng tộc sinh tồn đại tiền đề dưới, đều là nhất định phải thông suốt hết tất cả, bỏ mạng chém giết, như thế nào cùng chung chí hướng, như thế nào tương giao tâm đầu ý hợp, tại lập trường trước đó, đều không có bất cứ ý nghĩa gì có thể nói. Không chỉ có là yêu tộc, nếu như tương lai cuối cùng chỉ còn lại có tinh hồn cùng vu minh, bày ở tả trường lộ cùng hồng thủy đại vu trước mặt, đồng dạng cũng là như vậy ngươi chết ta sống cục diện. Tả trường lộ trầm tư nói ra, dưới loại tình huống này, coi như để đứa bé kia nhận tổ quy tông, tương lai lại muốn cho đứa bé kia như thế nào tự xử. Lúc đó, người để hắn làm sao bây giờ? Lựa chọn ra sao? Rốt cục nói đến chính đề, tả trường lộ chính là lại như thế nào không muốn làm ác nhân, nhưng cũng không thể không nói ra cái kia nhất là bén nhọn vấn đề. Yêu hoàng cùng yêu hậu còn có đông hoàng nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức liền lại là một trận trầm mặc, ảm đạm, đích thật là dạng này. Tương lai hai tộc bất kể như thế nào chém giết đều tốt. Đối với tả trường lộ thậm chí tả tiểu đa bọn người, đều là không sao, mọi người lập trường vốn là khác biệt dị. Riêng phần mình như cũ đứng vững chính là, chỉ có đối với tiểu tiểu tới nói, nhưng chính là tàn khốc lựa chọn. Một bên là sống thân phụ mẫu, một bên là tái sinh phụ mẫu. Đến tột cùng là hướng về cha mẹ ruột vung đao, hay là đối với tái sinh phụ mẫu triển khai giết chóc. Tả tiểu đa nói, thiên địa có tận, tương lai vô tận, chuyện tương lai, ai có thể nói đúng được chứ? Chúng ta hiện tại liền cân nhắc nhiều như vậy, dài như vậy xa, không khỏi có chút buồn lo vô cớ đi. Mọi người sắc mặt đều là thoáng dừng một chút, lại cùng nhau cảm giác tà tiểu đa nói rất là có đạo lý. Chỉ ít hòa hoãn khi tiến lên lui duy cốc đến cục diện. Chỉ nghe tà tiểu đa lại nói, nói không chừng đến lúc đó, thân ở mục tiêu công kích yêu tộc đã sớm bị diệt. Chúng ta căn bản liền sẽ không có dạng này lựa chọn phiền não. Tiểu tiểu lúc đó chỉ cần cân nhắc như thế nào thay yêu tộc đồng bào báo thù liền tốt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cùng tả trường lộ sặc một ngụm, không kém tuần tự ho khan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yêu hoàng yêu hậu đông hoàng cũng là cùng nhau lật lên bạch nhãn. Tiểu tử này câu nói trước nói cực kỳ có đạo lý, nhưng tiếp xuống một câu lại là nói đến hết sức thao đàn. Mẹ nó ngươi thế nào không nói đến lúc đó có lẽ nhân tộc đã bị giết sạch sẽ đây. Đơn giản làm cho người khí muộn. Tiểu đa thật đúng là ngay thẳng, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Yêu hậu cười lớn một tiếng, vội vàng cải biến chủ đề. Tiểu đa, người lúc đó tại Thái tử học cung phát hiện Nhã Quỳnh. Là như thế nào phát hiện? Có thể cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói. Manh mối gì cũng tốt, người một mực kỹ càng nói tới. Các loại việc nhỏ không đáng kể chúng ta tự sẽ phán đoán. Tả tiểu đa nghĩ nghĩ. Phát hiện chuyện này hay là thật rất có thiết đầu. Chính mình lúc ấy là phát hiện trước là Oa Hoàng kiếm. Sau đó mới, ngay sau đó nhíu mày trầm tư. Nửa ngày sau mới nói. Lúc ấy không khí đặc dị, nguy cơ tứ phía. Thời điểm đó ta tuyệt đại đa số tâm tư đều đặt ở như thế nào chạy thoát phía trên. Đối với dấu vết để lại, việc nhỏ không đáng kể cái gì. Nói thật ra, là thật tâm không để ý tới. Phát hiện gì đều không có. Thôi, ta vẫn là từ đầu nói lên. Có hay không nội hàm cái gì? Chính các ngươi phán đoán. Ngươi để cho ta nói cái gì quái dị? Ta là thật không thể nói. Cũng hoặc là nói cái nào đều là đặc dị. Cái nào đều vượt qua ta nhận biết. Nhớ đến lúc ấy ta là đi vào lịch luyện. Chấm ngoặc kép, lúc đó tình huống, quả thực là nguy hiểm vạn phần. Có thể xưng từng bước nguy cơ, khắc khắc tử ách, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Lần kia gặp gỡ có thể nói là tà tiểu đa đời này gặp phải nguy hiểm nhất lịch trình. Không có cái thứ hai, Cho dù là bây giờ trở về nghĩ, vẫn là lòng còn sợ hãi. Tự nhiên đối với ngay lúc đó kinh lịch, ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lúc đó thất thái tử đám hộ vệ kia trung tâm hộ ngự. Đối với Tả Tiểu Đa tới nói, đồng dạng là một phần rung động. Cho nên hắn là thật nhớ tinh tường. Ta phát hiện Oa Hoàng kiếm đằng sau, bên trong còn có mấy vị yêu thần tin cầu cứu. Sau đó mới là Oa Hoàng kiếm bên trong ký ức lưu lại chiếu lại. Nhớ kỹ lúc trước cũng không phải là đưa không ra tin tức. Bị tù buồn ngủ điểm xuất phát. Cái kia trốn hỗn độn. Oa Hoàng kiếm đều đã mang theo tin tức vọt ra. Chấm ngoặc kép. Bất quá tại thời khắc cuối cùng. Có một đầu ngón tay. Đột nhiên từ hư không hiển hiện. Đem sắp phá vây mà ra Oa Hoàng kiếm bay nhanh tình thế cho đánh vạt ra. Càng lôi cuốn có một loại cái gì ẩn nấp thủ đoạn. Tóm lại chính là làm cho Oa Hoàng kiếm chảy qua hỗn độn loạn lưu lao ra đằng sau. Trực tiếp đâm vào một tòa núi lớn. Như vậy kiệt lực, xâm nhập trong lòng núi. Ngoại nhân khó mà phát hiện. Chấm ngoặc kép, một đầu ngón tay. Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Yêu Hậu đồng thời khẩn trương lên. Đồng thời truy vấn, dạng gì ngón tay? Ngón tay, chính là một đầu ngón tay. Trắng bóc ngón tay. À, đúng, giống như có một vòng bạch quang quanh quẩn ở phía trên cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, còn có khác đặc điểm sao? Khác, có vẻ như, thật là có. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhớ lại. Nói, ngón tay kia đầu, tại đẩy ra Oa Hoàng kiếm thời điểm. Tựa hồ nói hai chữ. Chấm ngoặc kép, hai chữ. Yêu Hoàng ánh mắt sắc bén. Chữ gì? A gì? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Vẫn chưa thỏa mãn hai chữ. A gì? Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng cùng Yêu Hoàng Yêu Hậu đồng thời hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hung quang lập lòe. Đùng, Yêu Hoàng cầm trong tay chén trà bóp vỡ nát. Nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên lại là con lừa chọc kia quấy phá. Ngươi còn muốn tính toán tới khi nào? Tại xa xưa như vậy trước đó liền bố trí xuống sát cục. Quả nhiên là phát rồ. Ta Đế Tuấn, cả đời này cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Không đội trời chung. Cũng là bởi vì lần này Nhã Quỳnh sự kiện. Yêu tộc Côn Bằng yêu sư suýt nữa bị buộc rời đi đi xa. Yêu đình, cũng kém một chút liền sụp đổ. Nếu không phải Yêu Hoàng tin tưởng vững chắc yêu sư Côn Bằng sẽ không làm lại sự tình này. Một lần kia, yêu sư liền muốn hàm oan mà đi. Hiện tại nghĩ cùng chuyện cũ, tam đại yêu tộc cự đầu há có thể không lòng căm phẫn lấp ưng. Đối với chuyện này, song phương lặp đi lặp lại xác nhận, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Tả Tiểu Đa cũng dứt khoát triệu ra đến Oa Hoàng kiếm bằng chứng. Đối với năm trước tất cả nỗi băn khoăn, cơ hồ giải quyết dễ dàng. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, đều là thở dài không thôi. Không biết Tiểu Nhi hiện tại, chấm ngoặc kép, Yêu Hầu có chút chờ đợi. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Nói ra, Tiểu Tiểu hiện tại đi ra. Các ngươi tâm thần chấn động, xa cách từ lâu trùng phùng. Đoán chừng có chuyện nói không hết. Hiện tại ta chỗ này còn có chuyện khác. Vẫn chưa xong sự tình. Không bằng. Chấm ngoặc kép, còn có chuyện gì? Lúc trước ta lịch luyện sông núi, tại Bạch Đầu Sơn dưới, ngẫu nhiên phát hiện Thanh Long Thánh Điện, bên trong Thanh Long Thánh Quân, chỉ có một sợi tàn hồn tồn tại. Lúc ấy mấy người chúng ta, cũng thu được một chút Thanh Long Thánh Quân truyền thừa. Tả Tiểu Đa nói, Thánh Quân lâm chung thời điểm, có một câu, nắm ta mang cho Yêu Hoàng. Yêu Hoàng Đế Tuấn hai mắt ngưng chú. Lẩm bẩm nói, Thanh Long Thánh Quân, Thanh Long, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, nói, Thanh Long cuối cùng, nói cái gì, Thanh Long Thánh Quân để cho ta đối với ngài nói, Thanh Long đời này, xứng đáng ngươi, Tả Tiểu Đa từng chữ, mồm miệng rõ ràng, Thanh Long đời này, xứng đáng ngươi, Yêu Hoàng bực mình thở dài, ta sớm nên nghĩ đến, là câu nói này. Lúc trước yêu đình vừa lập, tứ cực bất ổn, thế là sắc lập tứ phương thánh quân, chính là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, trong đó sắc phong Thanh Long thời điểm, bởi vì Thanh Long chính là Long tộc, cho nên trong lòng, ít nhiều có chút không phải rất tín nhiệm. Lúc trước, chậm nói một câu nói, Trẫm nói, Thanh Long, hôm nay bổ nhiệm ngươi làm Thanh Long Thánh Quân. Trời có tứ cực, Thanh Long chấn động, chỉ hy vọng, ngươi cả đời này, chớ có lỗi với ta hôm nay tín nhiệm. Về sau, Thanh Long cẩn trọng, hộ vệ tứ cực chi đông, trung thành tuyệt đối, khiến cho tứ cực chi đông, trở thành tứ phương bên trong, vững chắc nhất một vòng, công cao cái thế. Nhưng Thanh Long đối với trẫm năm đó một câu nói kia, nhưng cũng canh cánh trong lòng. Yêu Hoàng đứng dậy, bưng lên chén rượu, mặt hướng phương đông. Thanh Long, huynh đệ, ngươi cả đời này, xứng đáng ta. Đem một chén rượu, nhẹ nhàng vẩy vào trên mặt đất. Nói khẽ, trẫm hy vọng dường nào. Câu nói này, là ngươi ở trước mặt ta. Chính miệng nói với ta. Tự mình ngã đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trẫm đồng ý với ngươi chấn đông. Mặc dù ở trong danh sách phong thời điểm, có chỗ lo nghĩ, nhưng trăm vạn năm tuế nguyệt, chưa từng nghi ngờ lẫn nhau. Nếu là trẫm đã từng tra ngươi, đoán chừng ngươi đã từ lâu đem câu nói này ném ở trẫm trên mặt. Trẫm nhưng không có nghĩ đến, năm đó một câu còn nghi vấn, sau đó trăm vạn năm tín nhiệm, lại sáng tạo ra ngươi khối này tâm bệnh. Thanh Long, trẫm lấy Yêu Hoàng tôn sư, thiên đình chi chủ thân phận, đoạt thiên bên dưới chi khí vận, mượn hồng hoang lấy khí số, thiết thiên đạo nhất giác, chấm ngoặc kép, Yêu Hoàng nói, trên thân đột nhiên bốc lên đến nồng đậm hoàng quang, bay thẳng trời cao, ngay tại hoàng quang cực kỳ nồng đậm thời điểm, Yêu Hoàng bước ra một bước, dưới chân thất tinh lập lòe, chân hắn dẫm thất tinh, kiếm chỉ thương khung, tay trái chập ngón tay như kiếm, một đạo quang hoa, hướng về phương đông đâm ra, thanh như lôi chấn, không gian tốc tốc phát run. Trẫm, đồng ý với ngươi Thanh Long có kiếp sau. Oanh một tiếng, một đạo long ảnh màu xanh, hư ảo từ phương đông xuất hiện, một cái bốc lên, đằng vân mà lên, biến mất tại trên 9 tầng mây. Một đạo màu vàng óng khí vận, từ trên thân Yêu Hoàng phân ra, như thiểm điện đuổi kịp đã biến mất long ảnh. Cùng một chỗ tiêu biến vô tung, đại ca làm xinh đẹp, Đông Hoàng Thái Nhất lớn tiếng hoan hô, Yêu Hoàng Đế Tuấn trên thân hoàng quang chậm rãi tiêu tán, thu nhập thể nội, cười nhạt một tiếng, Thanh Long, trẫm, cũng xứng đáng ngươi, trải qua này sắc phong hứa hẹn, Thanh Long vĩnh trấn phương đông, Long chi đổ đằng, vạn kiếp bất diệt, hương hỏa cường thịnh, tương lai đều có thể, hơi tận chút sức mọn mà thôi. Yêu Hoàng có chút thẫn thờ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tựa hồ còn tại tìm kiếm cái kia vừa rồi hư ảo long ảnh. Nói, chỉ tiếc, liền xem như Thanh Long trở về, cũng đã không còn là trước đó ta Thanh Long huynh đệ. Lại là một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, Tả Tiểu Đa tâm thần có chút chấn động, không thể không nói, mặc dù tương lai nhất định là đối thủ. Nhưng là Yêu Hoàng cùng Đông Hoàng lòng dạ khí phách, để Tả Tiểu Đa đều là trong lòng âm thầm say mê. Nhớ tới mình đã từng thấy những cái kia cường giả thời thượng cổ, trừ Minh Hà bên ngoài, mặt khác, bao quát ma tộc La Hầu, bao quát Đa Bảo, Thông Thiên, Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Côn Bằng, các vị tổ vu, thậm chí bao gồm cái kia ở trong Tử Tiêu Cung không hề ngồi xuống chuẩn đề. Tất cả mọi người coi là thật không hổ là thượng cổ truyền thuyết tên. Mỗi người đều có mỗi người đặc biệt phong phạm cùng khí độ. Mỗi một cái đều có riêng phần mình mị lực. Kỳ thật cho tới bây giờ, tại Tả Tiểu Đa trong lòng, thậm chí không tìm ra bất kỳ một cái nào nhất định phải giết chi cho thống khoái địch nhân. Mỗi một cái đều là như vậy đáng giá tôn kính, đáng giá kính trọng, mà lại, mỗi một cái đều là khả ái như vậy. Liền xem như phương Tây chuẩn đề đang không ngừng tính toán, nhưng là hắn thủy chung là vì Tây Phương giáo, mà không phải vì mình tính toán. Hắn vì đại hưng phương Tây, thậm chí có thể hy sinh hết thảy, ngay cả thánh nhân chi vị cũng có thể bỏ qua. Hết thảy tất cả cũng là vì dùng trong lòng của hắn lý niệm, dùng Tây Phương giáo đạo thống đến giáo hóa thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Tại trong mắt người khác, tỷ như tiệt giáo, tỷ như yêu tộc, tỷ như vu tộc, vân vân, đều cảm giác con lừa chọc này quả thực đáng giận. Nhưng là, tại chuẩn đề trong lòng mình, lại là tấm lòng rộng mở, bằng phẳng thong dong, xưa nay không cho là mình làm sai. Chính mình hành động, vì Tây Phương giáo, vì thiên hạ thương sinh, vì độ chúng sinh cực khổ. Vì thế, ta có thể bỏ qua hết thảy, ta có thể hy sinh hết thảy. Ta chỉ có quang vinh, chỉ có vinh quang, chỗ của đạo, có vạn khổ đều không sợ, mặc dù muôn lần chết mà không chối từ, bởi vì, đây là đạo của ta. Cho nên nói, trên thế giới này, thị thị phi phi, quả nhiên là rất khó nói. Nhìn thấy bầu không khí ngột ngạt, Tả Tiểu Đa thiêu thiêu mi, nói, kỳ thật, tiểu tiểu ký ức đã khôi phục. Ta nói ta chương này viết 2 lần. Các ngươi khẳng định không tin, nhưng là ta thật viết 2 lần. Lần thứ nhất viết xong, sửa đổi nhiều lần, cảm giác hương vị không đúng. Thế là toàn bộ xóa bỏ 1 lần nữa viết. Cái này tại ta viết văn sinh nhai, thật sự chính là có vài không nhiều mấy lần một trong. Từ trước e sợ cho rót nước không nhiều ta, thế mà cũng có bực này đã tốt muốn tốt hơn thời điểm. Quả nhiên là trưởng thành a. Bất quá bản thân cảm giác, ta còn có thể xứng đáng những này thượng cổ tiên hiền uy danh. Viết tương đối thành thục, bản thân khích lệ từng cái. Bỏ chạy, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.